Chương 4. 1094 đá khối tấm sắt. Không nghĩ tới như thế như vậy, Thái tử Phi còn không có ý định bỏ qua bọn họ, hẳn là nàng nghĩ liên tiếp cái kia Mộc gia năm phòng phu nhân, Hoa thị 6000 vạn nợ nần cùng nhau cho xóa đi rồi, trong thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy a. Ước nương mới đố lại trình bày 3000 vạn linh tệ, nàng được kiếm bao lâu mới có thể có hồi này 3000 vạn. Bây giờ Thái tử Phi một câu, động một chút lại muốn đem 6000 vạn lớn nợ cho xóa đi, quả thực người si nói mộng. Phu quân Kiều Kiều đại nhân thở phì phò quay đầu nhìn về phía Mạc Liên. Mạc Liên có chút dở khóc dở cười, trên mặt lại đứng đắn, tiếp tục nối giáo cho giặc nói, đi, đem Kinh Triệu Doãn cho bản điện hạ mời đi, theo triều đình phía trước đã minh lệnh cấm chỉ, không thể cho vay nặng lãi tiền này, phấn lầu biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, quả thực không thể tha thứ, đi đem Kinh Triệu Doãn mời đến, để cho hắn ly việc này. Ước nương khí được mũi hồng hộc quất thẳng tới, một ngụm lao huyết suýt nữa nhanh từ trong lồng ngực phun ra ngoài, thật tốt tốt, tốt các ngươi những thứ này cao cao tại thượng con em quyền quý là phi hắc bạch, mặc cho các ngươi lật đi lật lại, chính là như vậy lãng phí người a. Phía trước Thái tử Phi một canh giờ năm phần lợi, thu nàng 3000 vạn, chẳng lẽ cũng không phải là lãi nặng đòi tiền lúc này đến phiên nàng, kia chỗ nào đều không có lý, quả thực lẽ nào lại như vậy. Tiêu Mộ quét cái kia tức giận đến quọng tóc nhi đều từng chiếc dựng thẳng lên, Ước nương khẽ hừ một tiếng nói, xem ra có ít người thuần túy là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mặc Liên gật gật đầu, cho đứng ở một bên Hồi Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồi Phong lập tức chắp tay một cái nói một tiếng là, quay người làm bộ liền đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, Ước nương hoảng vội vàng đứng dậy kêu một câu, chờ, chờ chút, nàng gấp đến độ thanh âm đều có chút hơi run đứng lên. Tiêu Mục phiết đầu nhìn nàng một chút, lạnh nhạt nói, như thế nào lão bản nương đây là thay đổi chủ ý á. Ước nương nghiến chặt hàm răng, hận đến năm ngón tay có chút thu nạp tại trong tay áo. Nếu là có thể, thật muốn bổ nhào qua đêm này tiểu thái tử phi cắn xé một phen, quả thực là cái đáng hận người. Kiều Mục gặp nàng thần sắc phẫn hận không chịu nổi, cũng không dám đem chính mình như thế nào, trong lòng không khỏi chính là âm thầm buồn cười. Nay Ước nương nghĩ đến là nhiều như vậy vài năm nay, chưa từng thua thiệt qua qua. Đáng tiếc nàng đụng phải Kiều Kiều đại nhân khối này tấm sắt, có nàng dễ chịu. Ước nương hít sâu một hơi, đành phải bồi lên mấy phần khuôn mặt tươi cười. Bất quá nàng nụ cười này treo ở trên mặt, thật là so với khóc còn có vẻ khó coi mấy phần. Lý Tổng Quản. Ước nương hô một tiếng. Lý Tổng Quản trên trán mồ hôi lạnh đều suýt nữa rơi xuống, liền vội vàng không người tiến lên, hơi không người nói nói, Ước nương. Đem năm phòng phu nhân tấm kia nợ đầu tìm ra. Lý Tổng Quản nhất thời vẻ mặt cầu xin gọi nói, thế nhưng là Ước nương à, cái kia năm phòng phu nhân thiếu chúng ta hơn 60 triệu linh tệ, này nợ cũng không phải một số lượng nhỏ. Năm phòng phu nhân cũng đều trả không chỉ 2000 vạn linh tệ đi. Tiêu Mục thần sắc lạnh nhạt nói, nếu như thế, vậy được đi, phu quân, vẫn là gọi Tào Bướng Bình đầu tới một chuyến, để hắn đến đoạn vừa đứt vụ án này. Ước nương âm thầm nghiến răng không thôi. Dân không cùng giàu tranh, giàu không đấu với quan, từ xưa đến nay tồn tại như thế. Nàng tự nhiên biết, nếu là thật sự xin mời Kinh Triệu Doan đến đây, cái kia lấy trước mắt này đôi lòng dạ hiểm độc hai vợ chồng thái độ, chỉ sợ là muốn khuyến khích Kinh Triệu Doan phá nàng Ước nương một cái trọng tội. Đến lúc đó, đừng nói là cái kia 6000 vạn linh tệ không cánh mà bay, chỉ sợ ngay cả mình kinh doanh nhiều năm phấn lầu, đều đánh giá muốn không gánh nổi. Tuy nói toàn bộ Ngọc Đỉnh trong chợ, phấn lầu bất quá là sản nghiệp của nàng chi nhất.